Xin chào mọi người đã đến với kênh Lách Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 221 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lách bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn cho mình tiền trà sữa, thuốc thang các thứ thì có thể ủng hộ qua ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lách Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ kênh của Lách bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đi xuống phía dưới gần đủ nghìn trượng, trước mắt Hàng Lập trở nên sáng ngời, xuất hiện một tòa đại sảnh gần nghìn trượng. Ở trong sảnh có gần trăm tên giáp sĩ đang ở vội vã qua lại, tựa hồ bận rộn phi thường. Mà bốn phía của đại sảnh có mười mấy lối ra vào là các thông đạo giống nhau, đang có người ra ra vào vào. Trên mặt của Hàng Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, đi tới giữa sảnh không khỏi vô ý thức mà ngẩng đầu mà nhìn, kết quả là kinh hãi. Vừa nhìn qua đại sảnh, căn bản là không nhìn thấy đỉnh sảnh, đúng là một cái vòng tròn thật lớn hình ống lồng vào nhau, giống như một tòa tháp lớn rỗng ruột, mà chỗ bọn họ mới đi ra vừa rồi chỉ là cái tường kép ngăn trong tháp mà thôi. Thạch tháp lớn như vậy, Hàng Lập tất nhiên là lần đầu nhìn thấy, sau khi ngạc nhiên một hồi lâu, thân sắc mới hồi phục lại bình thường. Tên đại hán mắt xanh dẫn đường phía trước kia, đối với vẻ khiếp sợ của Hàng Lập không kỳ quái chút nào, cũng không có ý thúc giục, thẳng đến Hàng Lập một lần nữa đi tới, mới lại mang theo Hàng Lập hướng lối ra của đại sảnh mà đi đến. Khi Hàng Lập vừa đi đến lối ra của đại sảnh thì hướng xa xa nhìn tới, trong lòng hồi hộp một chút, lại một lần nữa ngạc nhiên, chỉ thấy chỗ ánh mắt có thể nhìn tới, xa xa là các tòa thanh sắc cự tháp cao vót trong mây, rải rác chi chít hơn trăm tòa. Mà một phần của những cự tháp này tất cả đều vòng quanh một mảnh lầu cát ban công, một gian kế bên một gian, cũng không biết có bao nhiêu gian nữa, cao tới nghìn trượng, tháp cũng phải trăm trượng. Mỗi một cổ kiến trúc giống như là một cổ kiến trúc bình thường mà được phóng đại lên mấy lần. Điều này làm cho Hàng Lập nhìn xem mà có chút ngẩn người. Lúc này mỗi một tên tu sĩ đi ra đại sảnh đều hóa thành từng đạo độn quang giống nhau hướng phía dưới kiến trúc mà bay tới. Đại hán mắt xanh biết sau khi bắt chuyện một tiếng, cũng mang theo Hàng Lập hướng xuống dưới mà bắn nhanh đi, bay thẳng đến một tòa điện cát nghìn trượng cách đó không xa. Tòa lầu cát kia có 10 tầng, mỗi một tầng đều có một lối vào, mà đại môn ở giữa tòa cao khoảng 30 trượng lộ ra một cái bảng hiệu ngân sắc viết ba chữ lớn Phi Linh Điện. Đại hán mang theo Hàng Lập bay vào tầng điện cát thứ tư, tiến vào bên trong là một tiểu sảnh, bốn phía có 6-7 hành lang thông đi các phương hướng khác. Mà ở trong tiểu sảnh có một vài tên tu sĩ phục sức khác nhau đang tụ tập ở cùng một chỗ, mỉm cười nói cái gì đó. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, lập tức dò xét ra những người này đều là tu sĩ hóa thần sơ kỳ giống hắn. Hàng Lập cùng đại hán mắt xanh tiến vào trong đó, mấy người này cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, lúc này ánh mắt đồng loạt quét tới. Hả? Đây không phải là Trác Hiền Chắc sao? Thế nào? Vị này cũng là đồng đạo mới tới đó hả? Một lão giả đầu đầy tóc bạc, sắc mặt có chút trẻ trung cười hỏi một câu. Đại hán mắt xanh cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại thành, nhưng cũng không dám chậm trễ đáp lại. Hóa ra là Liễu tiền bối, vị tiền bối chính là Thiên Vệ đại nhân tự mình mang từ bên ngoài đến, cũng không phải là tu sĩ tiến giai của bản thành. Đại hán mắt xanh vừa tiến vào trong điện, vẻ nghiêm nghị trước kia lập tức không còn sót lại chút gì, lại giống như thay đổi thành một người khác, phi thường khách khí hướng lão giả mà giải thích nói. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Từ ngoại giới mang đến, chẳng lẽ là được tu sĩ Phi Linh Đài mang tới? Hả? Là từ một giới phi thăng tới hả? Làm sao lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ chứ? Không phải là nói người phi thăng ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần hậu kỳ mà. Vài tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ vừa nghe lời ấy, một trận rối loạn dấy lên, đều dùng ánh mắt khác thường quét về phía Hàng Lập. Hàng Lập mỉm cười, chỉ là hướng về mấy người ôm quyền vẫn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng nghi ngờ không thôi. Những người này lẽ nào lại là người phi thăng của hạ giới khác, nhưng thoạt nhìn không quá giống, nhưng nếu là tu sĩ bản địa của linh giới thì sao lại xuất hiện ở đây? Phi Linh Điện này vừa nghe chính là chỉ nơi có liên quan với người phi thăng. Đại hán mắt xanh hướng mấy người khác ân cần thăm hỏi vài câu, rồi lại trả lời qua loa một hai câu, liền mang theo Hàng Lập đi vào một trong các hành lang, tìm nhanh một cái gian nhà trong dãy phòng xếp liên tục. Chỗ này giống như là gian nhà được luyện thành, giống như một tòa động phủ loại nhỏ, không chỉ có mật thất chuyên môn, còn có một gian phòng luyện đan cùng một gian luyện khí. Hơn nữa mấy cái gian nhà này còn bị một lồng cấm chế phong bế, chỉ có chủ nhân gian nhà sử dụng một khối lệnh bài cấm chế mới có thể mở ra đi vào. Hàng Lập cảm thấy rất là hài lòng, lập tức gật đầu. Đại hán mắt xanh thấy vậy, nói nơi này có vài chỗ kiên kỵ, liền lập tức lưu lại lệnh bài cấm chế, nói là có nhiệm vụ trong người rồi cáo từ rời đi. Cái này ngược lại làm cho Hàng Lập dự định muốn nhân cơ hội này kéo đối phương, hỏi thăm về tình huống của Thiên Uyên Thành thì thất bại. Lúc này hắn ngồi ở trên một chiếc ghế giữa phòng khách, lưng tựa vào ghế dựa, lấy tay chơi đùa khối lệnh bài cấm chế ngân sắc chói lọi kia, trong lòng lại tự định giá lại tất cả mọi việc phát sinh sau lôi kiếp. Vốn là dựa theo kế hoạch lúc đầu của hắn, một lần độ qua tiểu thiên kiếp này, tự nhiên là muốn ở linh giới lựa chọn sử dụng một nơi bí ẩn có linh khí tuyệt hảo, âm thầm tiến hành tu luyện, trước tiên là tiến giai tới luyện hư kỳ, rồi lại nói tới vĩnh sinh đại đạo. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là tu sĩ phi thăng lại có thể còn mang cái khí tức dị giới gì đó, tiểu thiên kiếp lại trở nên khủng bố như vậy. Không lâu nữa, cho dù hắn thực sự có năng lực vượt qua lưỡng sắc kiếp lần đầu tiên, thế nhưng lần tiếp theo tuyệt đối không cách nào mà chống đỡ nổi. Hắn lúc này mới hầu như không có suy nghĩ nhiều hơn, lập tức cùng hai người kia về Thiên Uyên Thành này. Nhưng thực sự tới nơi này rồi, tất cả tu sĩ ở đây tựa hồ cùng tu sĩ bình thường không giống nhau, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Điều này làm cho trong lòng hắn thực sự không rõ căn nguyên. Hắn duy nhất biết được là trong thành này có số tu sĩ từ hạ giới phi thăng giống như hắn tựa hồ không ít. Hàng Lập suy nghĩ có chút đứng ngồi không yên. Hắn âm thầm tự định giá, có nên thừa dịp bây giờ đến bên ngoài hỏi thăm chuyện tình về Thiên Uyên Thành một chút hay không, cùng với biết được tu sĩ phi thăng sẽ được an bài ra làm sao. Ngay lúc Hàng Lập động tâm, muốn có hành động thì bỗng nhiên từ bên ngoài cấm chế của đại môn truyền tới một âm thanh của một lão giả. Đạo hữu nếu có ở trong phòng á, lão phu Hà Đạo muốn cùng đạo hữu đàm đạo một chút. Hàng Lập vừa nghe lời này liền ngẩn ra, lập tức nở nụ cười nhẹ. Xem ra không cần hắn chủ động đi ra ngoài thì đã có người lôi kéo làm quen trước. Hóa ra là Liễu đạo hữu tới chơi hả? Hàng mẫu rất là vinh hạnh được tiếp đón đó. Hàng Lập cười mở miệng trả lời, sau đó cầm lệnh bài trong tay hướng đại môn vẫy nhẹ nhàng một cái. Một mảnh ngân hà tuôn ra, sau khi đại môn phát ra một tiếng kẽo kẹt, liền tự động mở ra. Một tên tu sĩ mặt trẻ tóc trắng đứng ngoài cửa, chính là lão giả mới thấy qua mặt ở trong phòng kia. Hóa ra đạo hữu họ Hàng, Liễu mẫu tùy tiện quấy rối rồi, mong rằng đạo hữu không phiền lòng nha. Lão già lộ ra vẻ mặt tươi cười, miệng đầy khách khí nói. Tại hạ sao nghĩ vậy được chứ, cho dù Liễu huynh không đến, Hàng mẫu cũng dự định đi gặp mấy đạo hữu đó. Hàng Lập là người ra sao? Từ nhân giới của con người đi từng bước một tu luyện tới nay, đối với đạo lý đối nhân xử thế cực kỳ lão luyện, tuyệt đối là ở trên cái vị lão giả trước mắt này. Lúc này hớn hở nói, kể từ đó hai người chỉ là trò chuyện vài câu, lại giống như bạn tốt nhiều năm tâm sự. Dù nghe chắc hiện chắc nói, đạo hữu là thiên vệ đại nhân tự mình mang về thành, vậy đạo hữu khẳng định là tu sĩ ở hạ giới vừa phi thăng tới bản giới ha, không biết đạo hữu đến từ một cái nhân giới của hạ giới nào vậy? Lão giả họ Liễu nói, vừa chuyển trọng tâm câu chuyện vừa hỏi. Một giới đó hả? Cái này tại hạ cũng không biết linh giới gọi làm sao giữa rất nhiều hạ giới như vậy nữa, ngược lại không thể trả lời rõ được. Như vậy đi, chờ sau khi Hàng mẫu hiểu rõ các việc liên quan á, lại nói cho đạo hữu được chứ? Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe lên, mỉm cười trả lời. Hắn cũng sẽ không tùy tiện để lộ ra xuất thân đích thực của mình, dù sao lúc ở nhân giới hắn cũng có phần liên lụy đến một ít chuyện tình liên quan tới đại nhân vật ở linh giới. Bất kể là bản thể Thiên Lang Thánh Thú hay là Ngân Nguyệt ở trong miệng của Yêu Khuê Lang Vương cũng đều không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc tới. Đây là lão phu hậu đầu rồi, đạo hữu mới tới linh giới không lâu, đối với tất cả mọi việc tự nhiên không hiểu nhiều lắm rồi. Có điều là tu sĩ phi thăng giống như đạo hữu á, mỗi người đều có tiềm lực kinh người, tỷ lệ tiến giai luyện hư vượt xa đám hậu duệ của tu sĩ phi thăng cùng tu sĩ bản địa của linh giới, càng được hậu trưởng lão coi trọng nha. Hơn phần nữa là đạo hữu không cần phải trải qua cái khảo hạch gì cả, trực tiếp sẽ được bổ nhiệm làm thanh minh vệ luôn á. Lão giả họ Liễu cười ha ha rộ lên một cái. Tu sĩ phi thăng, Liễu huynh có thể giải thích cho tại hạ một chút hay không vậy? Hàng Lập trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, thu lại vẻ tươi cười rồi trực tiếp hỏi. Cái này không có gì là bí mật cả, tự nhiên có thể nấu được. Kỳ thật Hàng huynh chỉ cần ở bản thành một đoạn thời gian nữa, đối với việc này liền hiểu rõ thôi. Lão giả họ Liễu cười hắc hắc. Kỳ thật phần lớn người phi thăng chính là tu sĩ hóa thần như Hàng huynh trực tiếp từ hạ giới phi thăng lên linh giới. Trên người các ngươi mang theo khí tức của dị giới phi thường dày đặc, cho dù hàng năm dùng một viên diệt trần đan cũng phải mất 300 năm mới có thể thanh trừ sạch sẽ. mà hậu duệ của người phi thăng phần lớn cũng sẽ có chứa một bộ phận khí tức của dị giới, chỉ cần vừa tiến giai nguyên anh kỳ, đồng dạng sẽ có lưỡng sắc lôi kiếp phủ xuống giống như là ta vậy, là hậu duệ của tu sĩ phi thăng. Ở lúc vừa tiến giai vào nguyên anh kỳ, nhất định phải lập tức chạy về Thiên Nguyên Thành, phải dùng diệt trần đan áp chế khí tức dị giới, bằng không sẽ chỉ còn một con đường chết thôi. Chỉ có chờ khí tức dị giới bị tẩy trừ hết mới có thể tự do rời khỏi Thiên Nguyên Thành. Từ tu sĩ phi thăng mà nói, đại khái dòng chính huyết mạch ở ngoài năm đời sẽ không còn khí tức dị giới nữa, hoàn toàn cùng tu sĩ bản địa giống nhau. Lão giả mặt trẻ giải thích nói, thì ra là vậy, có điều là Liễu huynh đã là hóa thần tu sĩ rồi, nói vậy thì khí tức dị giới đã sớm bị tẩy đi, sao còn ở lại chỗ này vậy? Hàng Lập chớp mắt một cái, đột nhiên hỏi. Hàng huynh liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề, không sai. Cho dù ta đã tẩy đi khí tức dị giới trên người, thế nhưng nguyện ý tự động rời khỏi Thiên Nguyên Thành, theo ta được biết ở căn bản không có mấy người, không riêng gì tu sĩ phi thăng cùng ta ở lại đây như vậy. Chính là từ tu sĩ bản địa từ khu vực Tam Hoàng thêm vào cũng là không quyết định đơn giản muốn rời khỏi Thiên Nguyên Thành. Lão giả họ Liễu cười hì hì trả lời. Hả? Hàng mẫu có chút cảm thấy hứng thú đó, mong rằng chỉ giáo thêm một chút. Hàng Lập trong lòng khẽ động, nét mặt mỉm cười hỏi. Rất đơn giản thôi, tại Thiên Nguyên Thành này ngoại trừ tốc độ tu luyện là gấp đôi địa phương khác, đồng thời tam cảnh thất địa có cái gì đó, Thiên Nguyên Thành khẳng định là có. Mà tam cảnh thất địa không có gì đó, ta nghĩ Thiên Uyên Thành còn có thể có nữa kìa. Nói vậy hẳn là Hàng huynh đã rõ ràng ý tứ của tại hạ rồi chứ. Lão giả nhìn Hàng Lập, ý tứ sâu xa nói. Vậy là sao? Lẽ nào nơi đây có thánh địa tu luyện linh khí nồng đậm gì đó hả? Tinh thần Hàng Lập nhất thời rung lên. Thánh địa tu luyện ở bản thành đích xác có mấy chỗ, thậm chí không kém vài tòa thành của Tam Hoàng. Vậy nhưng cái này chỉ là một điểm mà thôi, quan trọng nhất bản thành không chỉ có các loại tài liệu từ tam cảnh thất địa cuồn cuộn cung cấp, mà còn là cửa ra vào duy nhất tới thế giới hoàng giả của nhân yêu nhị giới. Cho nên mà các tồn tại cao giai ra vào thế giới hoàng giả phải đi qua bản thành, như vậy tất cả kỳ trân tài liệu từ hoàng giả mang về, nhiều vô số kể, trong đó hơn phần nữa là tu sĩ được trực tiếp ở đây bán ra thu hoạch được từ hoàng giả, hoặc là đổi lấy cái gì đó mình cần, thậm chí linh dược làm cho một đêm liền tiến giai cũng không phải là không có bán ra, chỉ là giá cả cao đủ để cho chúng ta nhìn mà than thở thôi. Nói đến đây, lão giả dừng lại một chút, nhưng tiếp đó lại còn nói thêm. Trừ cái đó ra, một nguyên nhân quan trọng khác mà tu sĩ không muốn rời khỏi thành là tu sĩ Thiên Nguyên Thành chúng ta cứ mỗi 10 năm đều có ngay cơ hội một trưởng lão trong trưởng lão hội giảng thuật thiên địa đạo pháp, lại có thể đưa ra người dân tu luyện của mình. Những trưởng lão này đều là tu sĩ hợp thể kỳ, bên ngoài chỗ nào có loại kỳ ngộ này chứ. Vì vậy phàm là tu sĩ gia nhập bản thành không có mấy người nguyện ý rời khỏi. Có nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng có nhiều cao giai tu sĩ đóng ở bản thành như vậy, hẳn là có cái dụng ý gì đặc biệt ở trong đó phải không vậy? Hàng Lập sau khi nghe xong, trong lòng trước tiên là đại hỉ, nhưng lập tức nhướng mày lên hỏi. Đóng quanh năm ở bản thành ngoại trừ tu sĩ ra còn có rất nhiều yêu tu cao giai, bọn họ chiếm một phần khác của Thiên Uyên Thành. Mà trừ cái đó ra còn có vô số yêu thú cùng luyện thể sĩ. Những tồn tại cấp thấp này phân nửa trong đó là bản thành tự mình bồi dưỡng, mà khác phân nửa còn lại là từ tam cảnh thất địa đều tới. Hơn nữa hơn 10 người tu sĩ hợp thể kỳ của trưởng lão hội, bản thành có lực lượng kinh người như vậy, tự nhiên chính là nhằm vào ngoại tộc của hoang dã thế giới cùng tồn tại cấp chân linh. Các tiền bối bố trí siêu cấp tiên trận thực sự là quá mức huyền ảo. Các thế hệ ngoại tộc xâm lấn lãnh thổ nhân yêu nhị tộc chúng ta chỉ có thể từ một cái cửa vào bản thành như thế đánh vào. Nếu không lực lượng đóng quân canh giữ không nhiều như vậy đâu, chẳng phải là bị dị tộc này một cái liền tiêu diệt nhị tộc chúng ta sao chứ? Nghe nói một khi thật sự cùng ngoại tộc chiến tranh, nhị tộc trong thành bị diệt hơn phân nữa cũng là việc bình thường. Lão giả họ Liễu hít một hơi dài thở ra. Bị diệt hơn phân nữa. Hàng Lập vừa nghe lời này sắc mặt khẽ biến. Hàng huynh không cần phải kinh ngạc cùng lo lắng vậy đâu. Khoảng cách mỗi một lần ngoại tộc xâm lấn lâu là hơn 10 vạn năm, ngắn thì khoảng 6-7 vạn năm. Khoảng cách dài vậy đạo hữu có gì phải lo lắng chứ. Nếu là không may thật sự gặp phải ngoại tộc xâm lấn cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận thôi. Bất luận ai canh giữ Thiên Uyên Thành mà lâm trận bỏ chạy đều sẽ bị nhị tộc liên thủ truy sát. Nếu đã được hưởng lợi trong thành, mạo hiểm liều lĩnh chút tự nhiên cũng là phải làm thôi. Có điều là Thiên Uyên Thành bị dị tộc xâm lấn lần trước á, là chuyện của hơn 3 vạn năm trước rồi. Trên cơ bản thì trong 1-2 vạn năm tới, ngươi và ta không cần phải lo lắng đâu. Lão giả Họ Liễu mỉm cười. Thì ra là vậy. Nói như vậy, tại hạ bị người mang đến Thiên Uyên Thành này chính là nhân họa đắc phúc rồi. Hàn Lập sờ sờ cằm, dáng vẻ có chút suy nghĩ. Đây là đương nhiên, tu sĩ mới phi thăng bởi vì tiến giai luyện hư kỳ so với hậu duệ của chúng ta cùng tu sĩ bản địa của linh giới cao hơn nhiều vậy. Mỗi một tu sĩ phi thăng, trưởng lão hội đều có chút coi trọng, sẽ không đơn giản buông tha. Hơn nửa năm gần đây, chẳng biết là do nguyên nhân gì, phi linh đài tiếp thu tu sĩ phi thăng bắt đầu dần ít đi. Nghe nói mấy vị trưởng lão thậm chí không tiếc để tâm đến mấy cái hạ giới, muốn đi truy tìm nguyên nhân, nhưng tựa hồ không có thành công. Hàng huynh cũng là từ hạ giới tới, có từng phát hiện thấy cái gì dị thường không vậy? Lão giả bỗng nhiên hỏi. Không có, mọi thứ chỗ nhân giới của tại hạ đều rất là bình thường. Hàn Lập nghe xong lời này, nhất thời nhớ tới việc cổ ma, trong lòng âm thầm rùng mình, nhưng thần sắc vẫn như thường mà trả lời. Cái này thật là đáng tiếc luôn à. Nếu là hàng huynh thật sự có thể cung cấp ra cái gì đó, chắc chắn sẽ nhận được trọng thưởng đó. Có điều là tu sĩ phi thăng mấy năm gần đây cũng đồng dạng không có đầu mối gì cả. Chỉ là nghe nói mấy năm trước tự hộ bên yêu tộc kia có được cái tin tức gì đó, cho nên trưởng lão hội phỏng chừng cũng sẽ không tìm hàng huynh hỏi cái gì đâu. Lão giả mặt trẻ cũng không cảm thấy Hàn Lập trả lời có chỗ gì sai, trái lại đáng tiếc nói. Hàn Lập nghe vậy nở một nụ cười, lập tức hỏi ngược lại. Được rồi, Liễu huynh vừa nói tới Thanh Minh Vệ nghĩa là cái gì vậy? Có phải chính là Thanh đạo hữu tại hạ lúc trước thấy qua không vậy? Không sai, chính là đồng đạo mặc thanh minh chiến giáp này đó. Thanh Minh Vệ ở Thiên Nguyên Thành chúng ta đã là trung giai tồn tại, là giống như Liễu Mỗ vậy, có thể chỉ huy 10 tên tiểu tử khắc thiết vệ mà thôi. Thanh Minh Vệ nhất định phải là tu sĩ hóa thần đảm nhiệm, thế nhưng tu sĩ hóa thần lại không nhất định là Thanh Minh Vệ. Sự khác biệt của phương diện này Hàn huynh hẳn là hiểu rõ rồi chứ? Lão giả nói như vậy. Cái này Hàn Mỗ chính thức là hiểu được một chút rồi. Có một ít đạo hữu hóa thần kỳ, sợ rằng không thích tranh đấu hoặc là có cái gì chức vụ gì khác. Hàn Lập tất nhiên quan tâm. Đạo hữu hiểu rõ là tốt rồi. Lại nói tiếp nha, chức vệ sĩ Thiên Uyên Thành chúng ta cũng chia làm hai loại. Một loại chỉ cần cách mỗi một đoạn thời gian thay phiên hoàn thành nhiệm vụ cố định của mình, thời gian khác đều có thể tự động sắp xếp. Nhưng cái loại vệ sĩ này được phân phát lên thạch hàng năm đều là cố định, không có nhiều lắm. Tình hình kinh tế tự nhiên rất là túng quẫn, nhưng hơn ở chỗ không có gì nguy hiểm mấy. Một loại khác lại là chuyên môn tiếp nhận một ít nhiệm vụ đặc thù của trưởng lão hội. Mỗi lần hoàn thành tốt, chỗ tốt thu được không chỉ có linh thạch đâu, thậm chí còn có vài thứ đan dược hoặc là bảo vật quý hiếm gì đó nữa. Đương nhiên, nguy hiểm của loại nhiệm vụ này tự nhiên là cực lớn. Hơn phân nữa đều có liên quan với thế giới của hoàng giả hoặc là dị tộc, nên cực kỳ khó khăn. Nhưng mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, liền có thể lấy được hơn 10 năm, thậm chí trên 100 năm không cần làm nhiệm vụ trực ban luân phiên, có thể an tâm tu luyện một thời gian dài. Hai loại chức vụ này cũng không phải là không thể thay thế, có thể yêu cầu đổi được. Lão giả giải thích rõ cho Hàn Lập. Đa tạ Liễu huynh chỉ điểm. Vẻ mặt của Hàn Lập không nhìn ra được dị sắc gì, nhưng trong miệng vẫn cảm ơn trước. Lão giả mặt trẻ lại xua xua tay cười ha ha, sau đó lại cùng Hàn Lập hàn huyên một hồi, cuối cùng đứng dậy cáo từ. Đưa tiễn lão giả ra ngoài cửa, sau khi mắt thấy đã rời xa, Hàn Lập mới thu lại dáng vẻ tươi cười, quay trở về gian nhà, đi vào trong mật thất rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, cả người giống như tiến nhập vào ngồi thiền. Bên kia, lão giả mặt trẻ sau khi đi ra hành lang, vài tên tu sĩ hóa thần khác bất thình lình đã chờ sẵn. Vừa thấy lão giả đi ra, ngay lập tức liền đi tới. Anh thấy nào Liễu huynh, có được tin tức gì từ trong miệng người kia không vậy? Tin tức gì chứ, người này rất là cảnh giác, chỉ thường nhận mình đích thực là người hạ giới phi thăng lên, cái khác thì một chút cũng không có tiết lộ, ngược lại ta phải trả lời hắn một ít vấn đề nữa. Lão giả lắc đầu, hình dạng có chút bất đắc dĩ. Liễu huynh trực tiếp tìm tới cửa như vậy, một gã vừa tới linh giới tự nhiên trong lòng có vài phần cảnh giác rồi, có điều là chúng ta đích xác cũng không có tâm tư gì khác cả, chỉ là muốn cùng hắn giao hảo mà thôi. Dù sao người phi thăng giống nhau, đều có tiềm lực tiến giai cũng không có nhỏ. Vài tên tu sĩ hóa thần kỳ, người một câu, ta một câu bàn luận lên, có vẻ giống như không có ác ý với Hàn Lập. Mà lão giả họ Liễu lại mỉm cười không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Lập đang ngồi thiền ở trong mật thất không nhúc nhích, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở hai mắt ra. Hắn lúc này đứng dậy đi ra khỏi mật thất, đi tới phòng khách, cầm lệnh bài cấm chế ở trong tay, thoáng cái liền đem cửa lớn mở ra. Ngoài cửa, một gã bạch sam tu sĩ đang thản nhiên đứng ở nơi đó. Tham kiến tiền bối. Hàng Lập không dám chậm trễ, hai tay ôm quyền. Người này chính là tên kim giáp tu sĩ mặt trắng không râu kia. Chỉ là lúc này hắn đã thay đổi một thân trang phục nho sinh, khí tức nghiêm túc ở trên người có vẻ giảm đi ba phần, ngược lại hơn một ít ý xuất trần. Hàng đạo hữu không cần khách khí, ta cũng vừa mới đến thôi. Lý huynh có chuyện khác trong người rồi, hôm nay cũng chỉ có một mình ta tới gặp đạo hữu thôi. Tên ta là Triệu Vô Quy. Vị tu sĩ luyện hư này họ Triệu, thái độ rõ ràng hiền lành so với hôm qua rất nhiều. Hàng Lập hơi ngẩn ra, nhưng sau khi vội vàng xưng hô một tiếng Triệu tiền bối, đã đem đối phương vào trong phòng cùng phân chủ khách rồi ngồi xuống. Có thời gian nửa ngày, nói vậy ngươi có chút kiến thức về Thiên Vân Thành rồi ha. Ta cũng nói ngắn gọn thôi, ngươi là tu sĩ phi thăng, lại ở dưới lưỡng sắc lôi kiếp kiên trì được lâu như vậy, có lẽ thần thông cũng không có kém, cho nên thân phận thanh minh dễ của ngươi ta đã xin giúp ngươi được rồi. Đây là thân phận lệnh bài, ngươi cầm lấy đi, đến lúc đó trực tiếp đi tiếp quản tiểu đội bính thứ 56 đi. Hôm qua tại truyền tống điện, ngươi đã gặp qua bốn người kia chính là thuộc về tiểu đội đó đó. Triệu Vô Quy vừa ngồi xuống liền lộn bàn tay, hiện ra một khối ngọc bội xanh biếc đưa tới. Tại hạ mới đến, đối với mọi thứ còn không có hiểu rõ lắm, bây giờ đã đảm nhiệm thanh minh vệ có phần có chút đường đột hay không vậy? Hàn Lập cũng không có lập tức đưa tay ra tiếp lấy ngọc bội, trên mặt hiện ra một tia chần chờ rồi nói. Hàng đạo hữu không cần quá mức khiêm tốn như vậy đâu, mỗi một tu sĩ phi thăng ấy, vừa đến bản thành đều sẽ đảm nhiệm thanh minh vệ, hơn nữa đều xứng đáng với chức vụ. Về phần chuyện về bản thành, đạo hữu chỉ cần ở một khoảng một năm rưỡi thôi sẽ dần dần thấy quen thôi. Triệu Vô Quy cười dài rồi nói, nếu tiền bối đã nói vậy rồi thì giảng bối sẽ không chối từ nữa. Ánh mắt Hàng Lập chớp động hai cái, rút cuộc tiếp nhận ngọc bội, lại tùy ý liếc mắt quan sát. Chỉ thấy trên một mặt ngọc bội khắc dấu một ít ngân khoa văn, một mặt khác lại có khắc mấy chữ màu vàng nhạt, bính 56. Thấy Hàng Lập nhận ngọc bội, Triệu Vô Quy thỏa mãn gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải cho Hàng Lập một ít thứ thường thức của Thiên Uyên Thành. Có một ít là ngày hôm qua lão giả họ Liễu đã nhắc tới qua, có một số còn lại là Hàng Lập lần đầu tiên nghe được, tự nhiên cực kỳ để tâm. Được rồi, cái ta nên nói đều đã nói rồi, ở đây chỉ là địa phương cho tu sĩ phi thăng tạm thời tụ hội thôi, không thích hợp ở lâu. Mỗi một tu sĩ đã trên Nguyên Anh tại Thiên Uyên Thành đều có động phủ chuyên môn của mình. Có điều là động phủ tốt xấu cùng với lớn nhỏ đều cần chính ngươi thực hiện. Việc cụ thể ra sao, ngươi đi Ngọc Khuyết Chu hỏi thì biết. Nơi này có một khối địa đồ của bản thành, ngươi có thể tỉ mỉ kiểm tra một chút. Bởi vì ngươi là người mới của bản thành, một tháng đầu không cần lập tức đến nhận chức đâu, nhưng một tháng sau nhất định phải đến nhận chức thanh minh vệ của mình đó nha. Triệu Vô Quy lại từ trong thủ trạc lấy ra một khối ngọc giản giao cho Hàng Lập, liền đứng dậy cáo từ. Hàng Lập tự nhiên là kính cẩn đa tạ lần thứ hai, đem vật ấy vào giữa phòng. Sau khi quay người vào giữa phòng, Hàng Lập đem ngọc giản kia xuất ra, nhẹ nhàng dán lên trán, thần niệm trong nháy mắt chìm đắm ở trong đó. Gần như chỉ một lát sau, vẻ mặt hắn biến đổi. Thiên Nguyên Thành lại lớn như vậy, xem ra diện tích chỉ có hơn tam đại chủ thành của đám người Thiên Nguyên Thành chứ không có kém hơn. Sau khi Hàng Lập đem thần niệm rút ra, sắc mặt âm trầm lên, giơ tay vỗ ngọc trong tay một hồi, hắn đem thu lại, không chút hoang mang rời khỏi gian nhà. Mặc kệ nói như thế nào, hắn muốn đi trước tới Ngọc Khuyết Cát, đem động phủ của mình xác định xong rồi nói tiếp. Nhưng nghe Triệu Vô Quy nói, việc này còn tựa hồ còn có chút khó khăn gì đó. Hắn nổi lên một ít hứng thú. Sau khi từ trên bản đồ tìm được vị trí của Ngọc Khuyết Cát, lúc này hắn hóa thành một đạo thanh quang bay ra khỏi Phi Linh Điện, liên tiếp bay qua hơn 10 tòa cự tháp gần đó. Hàng Lập yên lặng nhìn chăm chú vào các loại tu sĩ gặp phải dọc theo đường đi, phát hiện ra rằng các tu sĩ mặc các chiến giáp các màu, tựa hồ chỉ ở gần cự tháp này mới có thể liên tiếp xuất hiện. Sau khi rời xa chúng, trang phục của tu sĩ gặp phải cũng lại là những tu sĩ bình thường ở các địa phương khác của linh giới giống nhau, cũng không biết những người này là cởi chiến giáp hay là vốn không thuộc về phần đất bên ngoài của Thiên Uyên Thành. Có điều là có một điều có thể khẳng định, chính là ra vào cự tháp lại phải mặc chiến giáp mới được. Hơn nữa, Hàng Lập còn phát hiện giáp sĩ từ mấy tầng của cự tháp khắp nơi ra vào, cũng có hai loại luyện thể sĩ, hoàng, bạch giáp sĩ. Trong đó luyện thể sĩ mặc hoàng sắc chiến giáp chỉ có tu vi trung giai, mà bạch giáp lại đều là cao giai luyện hưu sĩ. Số lượng bọn họ ra vào rõ ràng vượt xa tu sĩ hắc thanh chiến giáp trong cự tháp cao tầng ra vào. Xem đến nơi đây, Hàng Lập trong lòng có một tia hiểu ra. Xem ra toàn bộ chiến lực của Thiên Uyên Thành chính là những giáp sĩ vô địch trong cự tháp trung bình, phân theo cấp hoàng, bạch, hắc, thanh, kim chiến sĩ, phân chia phi thường rõ ràng chiến lực, đồng thời bày ra ngắn gọn rõ ràng như thế. Hàng Lập nhìn quét qua những cự tháp cùng giáp sĩ này vài lần, liền không để ý tiếp nữa mà lại bay thẳng đến mục tiêu của mình. Phi hành được nửa canh giờ, sau khi thấy một tòa trường thành cao to dị thường rất lớn từ xa, Hàng Lập bỗng nhiên độn quang trầm xuống, dừng lại ở phía dưới một tòa lầu cát ba tầng. Đừng xem cái lầu cát này không lớn, có vẻ không lọt vào mắt, thế nhưng tu sĩ ra vào thật đúng là không ít. Gần như ngay cả sau khi Hàng Lập vừa dừng lại quan sát chỉ trong chốc lát, thì có 7-8 gã tu sĩ hóa thành từng đạo độn quang tiến vào trong cánh cửa. Trên bảng hiệu đại môn của lầu cát, bất ngờ lại chính là ba chữ cổ văn như rồng bay phượng múa, ngọc khuyết cát. Hàng Lập hiếp mắt nhìn bảng hiệu ấy một hồi, mới nhấc chân từ từ đi vào trong lầu cát. Tầng một của lầu cát là một gian đại sảnh rộng hơn 10 trượng, bên trong có khoảng hơn 10 tu sĩ đứng ở trong sảnh, đang nhìn tấm bình phong thật lớn tỏa ra thanh quang ở phía cuối của đại sảnh. Trên bình phong thiêu một bộ bản đồ cao 2 trượng, rộng hơn 10 trượng, ngân quang trên mặt tựa hồ có rất nhiều chữ số liên tục chớp động. Mà trước cái tấm bình phong lại có một gã thanh bào trung niên mặt dài, mặt mang dáng vẻ tươi cười đứng ở nơi đó. Hàng Lập dùng thần niệm đảo qua tới, liền phát hiện những người này đều là tu sĩ cấp nguyên anh kỳ, còn người mặc thanh bào rõ ràng là tu sĩ hóa thần kỳ. Bỗng nhiên có một vị lão giả nhỏ gầy đi ra phía trước, cung kính hướng người thanh bào trung niên thi lễ một cái, rồi đem một khối thiết bài lấp lóe hắc quang cùng với một cái vòng tay trữ vật dùng hai tay giao cho người trung niên. Người trung niên tùy ý liếc mắt nhìn cái thiết bài, lại kiểm tra cái vòng tay trữ vật, liền gật đầu, tay vừa lộn, vòng tay trữ vật liền biến mất không thấy nữa, lại đem thiết bài trả lại cho lão giả. Tinh thần của tên lão giả kia lúc này lại rung lên, lập tức giơ tay cầm lấy thiếp bài đi tới trước bình phong, hướng về phía một nơi nào đó ở trên bản đồ vĩ đại kia, nhẹ nhàng nhoáng lên, nhất thời từ phía trên phun ra một tia hắc tuyến, ngân sắc quan điểm thoáng một cái liền tiến vào trên bản đồ viết nhị. Sau khi quan điểm ấy nhoáng lên, trong nháy mắt chữ số liền hóa thành chữ nhị, tam. Sau đó lão giả liền lập tức lùi xuống. Trong thời gian uống một chén trà, lại có hơn 10 người đi ra phía trước, hoặc cầm vật phẩm, hoặc trực tiếp cầm linh thạch giao cho người trung niên thanh bào kia. Người trung niên hơn phân nữa đều để cho bọn họ đồng dạng tại trên bản đồ làm tiêu ký, nhưng có hai người trong đó giao lên đồ vật thì hắn lại lắc đầu, làm cho hai người kia ủ rũ lùi xuống. Hàng Lập phát hiện ra, bản đồ cực lớn kia bất ngờ chính là vô số nơi linh mạch có trong Thiên Uyên Thành. Mà chỗ thanh quang càng đậm trên bản đồ thì linh khí càng đậm. Chữ ghi trên đó là chỉ số người tranh đoạt, đưa lễ càng nhiều thì được tranh chỗ càng tốt. Có một chỗ thanh quang gần như xanh biếc, chữ số trôi nổi trên mặt lại có thể ghi một chữ thập nhị. Thấy một màn như vậy, Hàng Lập vuốt cằm, trong lòng rốt cuộc có vài phần hiểu rõ mà điều Triệu Vô Quy đã nói. Có ý tứ như vậy, xem ra muốn tìm được động phủ thích hợp, tựa hồ còn phải cùng những người khác tranh đoạt một phen. Tiền bối, người đang tìm kiếm linh địa thích hợp muốn xây dựng động phủ sao? Bỗng nhiên một tiếng nói thanh thúy từ bên cạnh Hàng Lập truyền tới. Thân sắc Hàng Lập không đổi, chính là chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, vóc người thon dài, đang cung kính đứng ở một bên. Tu vi của nàng cùng lắm chỉ có khoảng trúc cơ kỳ, nhưng sau khi thấy một thân trang phục của thị nữ trên người đối phương thì cũng sẽ không lấy làm kỳ quái. Không sai, ta là muốn tìm kiếm địa phương thích hợp, thế nhưng linh sơn ở nơi này á, ta cũng không vừa ý lắm. Hàng Lập ung dung thản nhiên trả lời. Tiền bối là tu sĩ hóa thần, tầng 1 chỉ là nơi tiếp đại hắc thiết vệ thôi, tiền bối hẳn là lên tầng 2 mới đúng. Nàng điềm điềm cười nói. Ngươi lại có thể biết ta ở tu vi hóa thần hả? Bằng tu vi của ngươi, hẳn là nhìn không ra cảnh giới của ta mới đúng chứ. Hàng Lập trong lòng rùng mình, trong mắt bỗng nhiên chợt lóe ra hàn quang. Tiền bối không cần kinh ngạc đâu, giảng bối tuy rằng tu vi thấp, thế nhưng trên người có linh áp bàn chuyên môn, chỉ cần chư vị tiền bối không phải đặc biệt giấu giếm khí tức, tự nhiên có thể nhìn ra một chút thôi. Nữ tử trắng nõn cả kinh, nhưng lập tức xua tay, trên cổ tay lộ ra một cái pháp bàn lớn bằng bàn tay, trên mặt có phù văn ngân sắc chớp động, lại cũng là ngân khoa văn. Hàng Lập nhìn pháp bàn ấy một chút, cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không biết là cái vị tiền bối nào của nhân tộc đạt tới được chính là trận pháp luyện khí của Kim Khuyết Ngọc Thư, đem nó tìm hiểu tới loại tình trạng này rồi, có vẻ đã được vận dụng trên tất cả phương diện ở Thiên Uyên Thành rồi. Kể từ đó, một ít thường thức của hắn ở ngoại giới xem ra đều bị đánh vỡ ở đây, nhất định phải từ từ hiểu sâu mới được. Bằng không, có lúc vạn nhất bị người ám toán còn không biết vấn đề ở chỗ nào. Đương nhiên, Hàng Lập lúc này tự nhiên sẽ không lộ ra cái dị sắc gì, chỉ là hướng tới nàng gật đầu, liền theo sự hướng dẫn kia, leo lên thang lầu hơi nghiêng, lên tầng 2 của lầu cát. Tầng 2 còn nhỏ hơn tầng 1 rất nhiều, nhưng cảnh vật ưu nhã hơn. Tuy rằng đồng dạng cũng có một tấm bình phong bản đồ không nhỏ xếp ở nơi đó, thế nhưng cuối cùng cũng để một vài cái ghế ở hai bên bình phong. Đang có 4-5 người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó, tỉ mỉ nghiên cứu cái bản đồ ở trên bình phong. Ở một bên bình phong có một gã đại hán mặc tử bào mặc chữ điền, lười biếng ngồi ở chỗ kia. Hàng Lập dùng thần niệm đảo qua đại hán, sắc mặt hơi đổi. Vị này là một tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Về phần vài tên nghiên cứu cái bản đồ kia, tự nhiên đều là tu sĩ hóa thần giống như hắn. Phía sau mỗi người đều có một nữ tử trắng nõn, mặc trang phục thị nữ của Ngọc Huyết Cát. Mỗi người đều là trên dưới trúc cơ kỳ, dáng vẻ xinh đẹp như hoa. Hàng Lập hít sâu một hơi, hướng vị tử bào đại hán ở phía xa xa kia chắp tay. Dưới sự chỉ dẫn của nữ tử trắng nõn kia, ngồi xuống trên một cái ghế. Mà nữ tử đó cũng cùng các thị nữ khác giống nhau, cung kính đứng ở phía sau Hàng Lập không nói. Ánh mắt của Hàng Lập sau khi thân hình mấy người kia vừa chuyển, liền thấy trước mắt là một mảnh địa đồ hầu như là xanh biếc. Cũng là mấy chỗ núi non của Thiên Uyên Thành, nhưng rất rõ ràng, ngân sắc chữ số hiện lên ở trên bản đồ, rõ ràng so với tấm địa đồ dưới lầu kia nhỏ hơn rất nhiều. Ký tự nhất hoặc nhị là chiếm đa số, một vài số nhiều nhất cũng bất quá là một chữ tứ mà thôi, cũng chỉ có một chỗ mà thôi. Hàng Lập nhất thời trầm ngâm, thế nhưng một lát sau, bỗng nhiên hướng thị nữ phía sau vẫy tay một cái, thản nhiên phân phó rồi nói. Ta đối với linh địa phụ cận không biết nhiều lắm, người giới thiệu cho ta tình huống ở trên bản đồ một chút được không vậy? Dạ tiền bối, tấm địa đồ kia tổng cộng bao hàm là 3 cái sơn mạch của Thiên Uyên Thành quản lý. Lấy Thúy Lăng Sơn linh khí sung túc dồi dào nhất ở giữa, cũng là chỗ động phủ tối đa mà tiền bối hóa thần có thể có, đồng thời sản xuất ra vài loại linh dược đặc biệt. Lúc này đây, sơn mạch có 2 gã hóa thần kỳ trước đây không vượt qua được yêu kiếp, ngã xuống mà chết. Một gã lại hết tuổi thọ, tự động tọa hóa mất. Vì vậy, dựa theo quy định thu hồi lại linh địa mà bọn họ ở, cho nên người tranh đoạt cũng là nhiều nhất. Mặt khác, một mảnh yêu giận sơn kém hơn một chút, chính là linh địa thích hợp với tu sĩ hóa thần như tiền bối tu luyện cũng không ít. Nhưng linh khí đương nhiên là không thể cùng với Thúy Lan Sơn so sánh rồi. Vì phần Quỳnh Thiên Sơn là tệ nhất, nguyên bản là linh địa thuộc sở hữu của tu sĩ Nguyên Anh tu luyện, gần đây mới thay đổi cho tiền bối hóa thần sử dụng, cho nên linh khí của sơn mạch này đối với tiền bối mà nói, sợ rằng hơi có chút không đủ. Thế nhưng động phủ được bố trí ở đó thưa thớt nhất, phạm vi của tiền bối cũng cực kỳ rộng lớn, có thể một mình có mảng lớn linh địa phạm vi nghìn dặm đó. Nữ tử trắng nõn chính là cực kỳ xứng đáng với chức vụ, nhỏ giọng kể lại cho Hàng Lập rồi giải thích nói rõ. Ồ, thì ra là như vậy. Hàng Lập chậm rãi gật đầu, ánh mắt tại trên bình phong chớp động không ngừng. Mà nữ tử kia biết điều thì lập tức đứng ở phía sau, thế nhưng ánh mắt chỉ là không nhịn được tại trên người Hàng Lập mở hai mắt ra nhìn. Nam tử trước mặt thoạt nhìn dáng vẻ hơn 20 tuổi, nhưng lại có thể là một gã tu sĩ hóa thần. Tuy rằng nàng ở trong Khuyết Ngọc Khuê gặp qua nhiều loại tu sĩ, nhưng chính là không kiềm được đối với thanh niên trước mắt, nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đột nhiên một gã mập mạp mặc trang phục viên ngoại đang ngồi, lại đi nhanh ra phía trước, giơ tay đưa ra một cái hộp gấm cùng với một khối ngọc bội xanh biếc, đồng thời cung kính nâng lên tới trước mặt tử bào đại hán, sau đó mở miệng nói. Giảng bối cách đây không lâu thu được một gốc cây lan tiên chi 4.000 năm hỏa hậu, tiền bối nhìn xem có tư cách tuyển chọn linh địa hay không vậy? Ngân tiên chi chỉ có hỏa hậu 4.000 năm, ngược lại cũng không dễ dàng có được, ta muốn xem rồi nói tiếp đi. Tử bào đại hán từ chối cho ý kiến nói, đưa tay cầm lấy ngọc bội cùng hộp gấm rồi mở nắp hộp ra. Cái nắp hộp đậy vừa mở ra, ngân quang nhàn nhạt liền từ trong hộp tỏa ra, truyền đến một cổ mùi thơm ngát làm cho tinh thần rung lên. Cho dù Hàng Lập là người đã thấy qua chẳng biết bao nhiêu linh dược như vậy, vừa ngửi thử cái dược hương này cũng không thể không thừa nhận rằng cái này đích thực là một loại linh dược quý hiếm dị thường. 4.000 năm tựa hồ còn thiếu mấy trăm năm hỏa hậu nữa, có điều là cũng không sai biệt lắm. Lúc này đây, coi như là tính ngươi đủ tư cách đi. Tử bào đại hán chớp mắt nhìn chằm chằm cái linh dược trong hộp gấm hồi lâu, mới lộ ra một bộ dáng miễn cưỡng rồi nói. Cái gã mập mạp nghe thấy đại hán nói như vậy, thầm thở ra một hơi, mặt lộ ra dáng tươi cười đa tạ một tiếng, liền dùng ngọc bội tại một nơi quan điểm lơ lửng chữ tứ làm tiêu ký. Nhất thời vốn là chữ tứ, sau khi một đạo thanh ti tiến vào, nhoáng lên một cái là biến thành chữ ngũ. Vị này nhìn trúng một chỗ linh địa có điều kiện tốt nhất của Thúy Lan Sơn, dự định đánh tới chiếm lấy. Thấy gã mập mạp lựa chọn nơi này, sắc mặt của vài tên tu sĩ còn lại vốn ngồi ở một bên đều đại biến. Người vốn có ý muốn giống như thế, nhất thời tắt đi tính toán trước kia. Bởi vì cái gã mập mạp là một gã tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chỉ luận tu vi mà nói, tuyệt đối đè chắc so với các tu sĩ khác ở đây. Sau khi cái gã mập mạp tuyển chọn xong, liền thản nhiên về tới trên chỗ ngồi của mình, tựa hồ còn muốn nhìn xem lựa chọn của người khác. Nhưng bởi vì lựa chọn của hắn lại làm cho các tu sĩ còn lại cũng đưa ra quyết định cuối cùng, lại có hai người đi ra ngoài, phân biệt hai lần chọn cái linh địa của Thiên Vận Sơn, trong đó một chỗ có người, một chỗ lại vốn là vắng vẻ. Sau khi hai người này lựa chọn xong, lại lập tức nhẹ nhàng đi xuống lầu. Các tu sĩ còn lại châu mày, hiển nhiên còn chưa có quyết định. Lúc này Hàng Lập bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía Tử Bào Đại Hán. Các tu sĩ khác chợt ngẩn ra, dù sao Hàng Lập rõ ràng vừa tới không lâu, lại nhanh như vậy tuyển chọn mục tiêu, tự nhiên làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Một tay Hàng Lập nhẹ nhàng phất ra một cái ở trên vòng tay trữ vật, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, mỉm cười lấy cái ngọc bội của mình cũng đưa cho Tử Bào Đại Hán. Tử Bào Đại Hán cũng không có lập tức tiếp lấy cái hộp ngọc, sau khi ánh mắt đảo qua trên người Hàng Lập thản nhiên nói: "Nghe nói trong thành có một gã tu sĩ phi thăng họ Hàng mới tới, chẳng lẽ chính là ngươi?" "Tiền bối thật sự là tin tức linh thông đó, chính là giảng bối." Hàng Lập trong lòng hơi giật mình, nhưng nét mặt không có gì thay đổi mà trả lời: "Nếu như vậy, Hàng đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tuyển chọn động phủ rồi. Như vậy không cần nạp cái đồ cung phụng gì đâu, có thể trực tiếp lựa chọn linh địa." Tử Bào Đại Hán hướng Hàng Lập nở nụ cười hiếm thấy: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Hàng Lập ngẩn ra, nhưng lập tức thản nhiên cười cười, đem hộp ngọc thu lại. Nghe được Hàng Lập là tu sĩ phi thăng gần đây, các tu sĩ còn lại đều cả kinh nhìn về phía Hàng Lập, trong mắt đều mang theo một tia dị sắc. Xem ra tu sĩ phi thăng tại Thiên Uyên Thành đích thực là một loại tồn tại khác biệt. Tử Bào Đại Hán trong nháy mắt liền kiểm tra xong ngọc bội của Hàng Lập, gật đầu trả lời cho hắn. Hàng Lập cũng không có chần chờ, tại một chỗ linh địa không có tiêu ký nào ở trên bình phong, nhẹ nhàng nhoáng lên ngọc bội của mình. Nhất thời một tia thanh quang phun ra, một chữ nhất hiện lên ở chỗ đó. Người ở bên ngoài quan tâm cử động của Hàng Lập vừa nhìn rõ ràng cái chỗ hắn chọn, đều thấy rối loạn một hồi, bởi vì địa phương mà Hàng Lập chọn lại bất thình lình chính là một linh địa ở trên Thúy Lan Sơn. Nói lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của Hàng Lập, tuyển chọn một phiến sơn mạch này cũng không phải là cái gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng có mấy chỗ linh địa khác ở trong sơn mạch này rõ ràng cũng là không người, Hàng Lập lại không chớp mắt một cái mà chọn nơi có linh khí loãng nhất. Cái này làm cho những người này có chút buồn bực. Chỗ tốt duy nhất của linh địa chính là vì bù đắp chỗ linh khí thiếu hụt của linh địa. Cho dù là phạm vi linh địa cực kỳ rộng lớn, là chỗ có phương viên 2 vạn dặm, là rộng gấp 10 lần một cái linh địa của sơn mạch khác đi nữa. Nhưng mà có điều ai cũng biết, linh địa tốt xấu hoàn toàn cùng linh khí có liên quan. Bằng không linh địa cho dù lại lớn, linh dược cùng linh quán khẳng định cũng phi thường cằn cỗi. Về phần tu luyện tự nhiên lại càng thêm bất lợi rồi. Ngươi thật sự muốn chọn nơi này xây dựng động phủ sao? Nếu biết một khi tuyển chọn rồi á, trong 100 năm cũng không thể tùy ý đổi lại động phủ. Tử Bào Đại Hán cũng đồng dạng ngoài ý muốn, xem xét cái phiến linh địa kia trên bình phong chỉ chốc lát, nhướng mày nói: "Giảng bối mới tới linh giới thôi, chỉ cần trước tiên có một nơi đặt chân là được rồi, cũng không muốn cùng các vị đạo hữu tranh đoạt cái gì cả. Nơi đây tuy rằng hơi kém một chút, nhưng không có người tranh chấp." Hàng Lập bình tĩnh trả lời: "Nếu nghĩ như vậy, vậy cũng tùy ngươi đi. Dù thế nào một khi tiêu ký hạ xuống rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi lại đâu." Tử Bào Đại Hán nghe Hàng Lập nói như vậy, trên mặt mang theo một tia cổ quái quan sát Hàng Lập một lần, mới xua tay nói, thanh âm lại khôi phục vẻ lười nhác trước kia. Hàng Lập lại không thèm để ý, sau khi ôm quyền một cái, lại trở về chỗ ngồi, dự định xem một hồi nữa. Lại một gã tu sĩ đứng lên, có vẻ cũng muốn đi tới chỗ Tử Bào Đại Hán lựa chọn linh địa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ phía cầu thang, một người lại không có thị nữ dẫn dắt trực tiếp đi lên tầng 2. Tu sĩ ở tầng 2 vừa thấy người này, sắc mặt đều cả kinh biến hóa liên tục. Chỉ có tên mập mạp tu vi cao nhất kia vừa thấy người này, hai mắt lại sáng ngời, hô: "Hóa ra là ông đạo hữu, thế nào vậy? Lần này cũng có hứng thú tranh đoạt linh địa sao? Người lên lầu là một gã hán tử mặc lam bào, hai hàng lông mày vểnh lên, mắt chợt hiện ra hàn quang, khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác cực kỳ hung ác. Kim huynh có thể tới động phủ, ông mẫu tự nhiên cũng có thể tới rồi. Ánh mắt của hán tử tại trên người mập mạp đảo qua, cười nhạt một cái rồi nói. Người này là một gã tu sĩ hóa thần trung kỳ, thế nhưng đối mặt với cái gã mập mạp hậu kỳ này lại hoàn toàn có vẻ kết bạn ngang hàng. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng khẽ động, không khỏi quan sát người này nhiều hơn. Dù sao, tới cái tu vi loại trình độ này như bọn họ, mỗi một khi tiến giai đều đại biểu cho thực lực lại chênh lệch thật lớn. Đương nhiên, người trên thân mình có linh bảo giống như hắn, lại tu luyện thành các thần thông nghịch thiên như là Phệ Linh Thiên Hỏa, Nguyên Tự Thần Quang, tự nhiên là trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ. Vị lam bào nhân này có thái độ đối với một vị tu sĩ hậu kỳ như vậy, xem ra phải có điều ỷ vào. Ông hiện đại nói đùa rồi, động phủ bây giờ của ngươi chứ là chiếm cứ một cái linh địa nhất đẳng rồi, còn gì phải lại đổi làm cái gì nữa chứ? Gã mập mạp vuốt vuốt cái cằm to mập, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tại hạ gần đây dự định tu luyện một loại bí thuật mới, đối với linh khí không quá coi trọng nữa, thế nhưng lại cần phạm vi của linh địa phải rộng lớn hơn một chút, bằng không tu luyện lên sẽ có chút phiền phức đó, chỉ có trước tiên tạm thời đổi một chút mà thôi. Lam bào hán tử cười ha ha, trả lời hàm hồ. Ồ, thì ra là vậy. Vẻ mặt của gã mập mạp họ Kim chợt hiện ra vẻ đã hiểu, nhưng hắn có thật sự tin tưởng hay không thì tự nhiên chỉ có trời mới biết. Hàng Lập nghe thấy hai người hán tử đối thoại nói như vậy lại nhíu mày, nhưng lập tức lại ra vẻ dường như không có việc gì. Lam bào hán tử đi vài bước tới chỗ của tử bào đại hán, tới trước mặt rồi thì hai tay chắp lại, mới cung kính ân cần thăm hỏi nói. Tham kiến sư thúc, gia sư lệnh cho giảng bối gửi tới sư thúc một tiếng hỏi thăm sức khỏe. Vẫn ăn sao? Bằng cái tính tình thối của mình lão quái hả? Làm sao nói như thế được chứ? Có điều là sư phụ của người trước sau đã tránh thoát qua 6 lần đại thiên kiếp, sợ rằng thiên kiếp thứ 7 này rất khó lừa dối nữa đó. Tử bào đại hán lại cười nhạt rồi nói. Vừa nghe tử bào đại hán nói lời ấy, trên khuôn mặt của hán tử lông mày vểnh lên lộ ra một tia xấu hổ, nhưng lập tức thành thật mà trả lời. Gia sư đích xác đã tại trong động phủ bế quan hơn 200 năm, chuẩn bị tế luyện một kiện linh bảo, mong chống đỡ được thiên kiếp lần sau. Linh bảo, xem ra vận khí của sư phụ của ngươi không tồi đó. Lần trước linh bảo chính là vì chống đỡ thiên kiếp mà bị hủy, nhanh như vậy liền thu đủ tài liệu để luyện chế một kiện nữa rồi. Nói như vậy, sư phụ ngươi ngược lại cũng không phải là không có cơ hội vượt qua cái thiên kiếp lần sau. Được rồi, lần này bản tôn trực ban công việc chấp chưởng nhiệm vụ lúc này, không thích hợp nói thêm cái gì nữa, ngươi mau chọn nhanh linh địa của mình đi. Sắc mặt của tử bào đại hán bỗng nhiên trầm xuống, không muốn nhiều lời. Tông mạnh, hán tử lông mày vẫn mở miệng nói, mới hướng địa đồ ở trên bình phong kia đảo qua. Khi ánh mắt dừng lại ở một chỗ đã hiện lên chữ số thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Linh địa ở Thúy Sơn hẻo lánh như vậy, làm sao có người lựa chọn sử dụng chứ? Kim huynh à, ngươi vừa ở chỗ này, có thể nói cho lại đã chọn linh địa đó hay không vậy? Hán tử họ ông không dám hỏi tử bào đại hán cái gì, lại bỗng nhiên quay đầu hướng cái gã mập mạp họ Kim hỏi, đồng thời giơ tay hướng cái bình phong hư ảo điểm một cái, nhất thời một đạo bạch quang rơi vào trên mặt một chỗ nào đó. Gã mập mạp vừa thấy chỗ quang điểm rơi xuống kia, trên mặt nhất thời hiện lên biểu tình quái dị, lại vô ý thức liếc mắt nhìn về hướng Hàng Lập bên này. Vừa thấy thần sắc của cái gã mập mạp như vậy, Lam bào hán tử sao còn không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này chậm rãi xoay người qua, nhìn tới đánh giá cẩn thận Hàng Lập một lần. Là ngươi chọn cái khối linh địa này hả? Người này vừa nhìn ra tu vi của Hàng Lập chỉ là cảnh giới sơ kỳ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ngạo nghễ, thanh âm lạnh lùng nói. Đạo hữu cũng coi trọng nơi đó hả? Hàng Lập trầm ngâm một chút mới thản nhiên trả lời. Ta tu luyện bí thuật, chỉ có cái phiến linh địa đó hợp nhất với ta thôi. Ngươi biết điều thì hãy chủ động bổ qua nơi đó, bằng không tranh đấu nổi lên đừng trách ông mẫu sẽ không hạ thủ lưu tình. Hán tử lông mày vểnh há cái miệng âm trầm nói, không thể nghi ngờ lộ ra ý uy hiếp Hàng Lập. Hàng Lập không có nói gì, hắn vì tránh cùng những người khác tranh chấp, cố ý tuyển chọn một cái địa phương linh khí loãng để tránh cho tại Thiên Uyên Thành trêu chọc thêm cái gì phiền phức. Dù sao hắn một lòng đều đặt ở trên tu luyện, thực sự là không muốn cùng người nào kết hạ cái thù hận gì, làm quấy rầy hắn truy cầu đại đạo. nhưng Hàng Lập trăm triệu lần không nghĩ tới chính là chủ kém như vậy lại còn bị người chủ động tìm tới cửa. Cái này đối với Hàng Lập mà nói thật đúng là chuyện tình mãi mai. Ở chỗ sâu trong con người của hắn làm mang chợt lóe lên, ánh mắt sắc bén nhìn hướng tới người khác. Chỉ thấy Tử Bào đại hán thản nhiên ngồi ở trên ghế, mí mắt cũng không chớp lấy một cái, căn bản là không có ý nghĩ hỏi tới việc này. Về phần đám tu sĩ còn lại, ánh mắt chỉ nhìn về phía Hàng Lập, nhìn đã có chút hả hê. Tiền bối à, nếu ta buông tha lần lựa chọn này, thì liệu còn có thể lựa chọn sử dụng một cái linh địa khác không vậy? Hàng Lập bình tĩnh hướng Tử Bào đại hán hỏi. Không được, sử dụng linh địa giống là không đủ rồi. Mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội tranh đoạt linh địa thôi. Nếu là thất bại, chỉ có thể sau trăm năm nữa mới tiếp tục tranh đoạt linh địa được. Tử Bào đại hán mặt không chút biểu tình nói, cũng không có một chút ý dàn xếp nào. Nghe xong lời này, Hàng Lập nhẹ thở dài một hơi. Chờ hơn trăm năm lại xây dựng động phủ, điều này đối với nhu cầu gấp gáp thúc đẩy linh dược, luyện chế rất nhiều đan dược của hắn mà nói, căn bản là không thể chịu đựng được. Mà lúc này, hắn tự cười nhạt một tiếng rồi nói thêm. Chứ dù chờ hơn trăm năm, chung quy so với bị cứng rắn đánh rớt một cái cảnh giới thì vẫn tốt hơn nhiều. Nếu là đạo hữu không nghe lời tại hạ nói như vậy thì... Hàng Lập nghe thấy đối phương nói như vậy, chân mày nhướng lên một cái, không giận mà ngược lại nở nụ cười. Tại hạ không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của các hạ rồi. Ta xem chính là đạo hữu nên tìm chỗ tu luyện khác thì tốt hơn. Hàng mẫu cũng không muốn cùng ông huynh tổn thương hòa khí, chẳng may tại hạ nhất thời lỡ tay thì... Hàng Lập hời hợt nói ra một câu như vậy. Câu nói kế tiếp tuy rằng chỉ nói hơn phần nữa, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý đối đầu gay gắt không khách khí này. Tất cả mọi người đều giật mình. Lấy tu vi sơ kỳ của Hàng Lập, lấy thêm hành động yếu thế lúc trước, hiện tại đột nhiên nói ra lời nói như vậy, tự nhiên là làm cho mọi người kinh ngạc. Mà ngay cả Tử Bào đại hán vốn mặt không đổi sắc, cũng hiện lên một tia kinh ngạc nhìn về phía Hàng Lập. Hán tử kia nghe xong lời này, một tầng sát khí chợt lóe lướt qua trên mặt. Thật can đảm đó nha, tu vi thấp hơn so với ta, lại còn dám nói ra những lời như vậy nữa, ta chính là đã mấy trăm năm qua cũng không thấy qua. Nếu đã nói như vậy, trận chiến tranh đoạt linh địa ba ngày sau, ta sẽ không nương tay cái gì cả. Hán tử dị thường âm độc nói. Vậy thì đến lúc đó tại hạ xin lĩnh giáo thần thông của các hạ vậy, Hàng Mẫu hiện tại xin cáo từ trước. Hàng Lập chính là thản nhiên bâng quơ trả lời, lập tức hướng Tử Bào đại hán hơi khom người, rồi nhẹ nhàng rời khỏi tầng hai. Nhìn thấy bóng dáng Hàng Lập dần khuất đi, hán tử lông mày vểnh mặt trầm như nước. Không bao lâu sau, ở một chỗ trên cao không có một bóng người gần Ngọc Khuyết Cát. Cái gã mập mạp cùng thân ảnh hán tử lông mày vểnh xuất hiện ở nơi đó, đang dùng truyền âm thuật nói chuyện gì đó với nhau. Ông hiện đại nè, ngươi tranh đoạt cái mảnh linh địa kê rốt cuộc để làm cái gì vậy? Giờ thời ở bên trong khó mà nói, bây giờ nên để lộ ra cho lão ca một phần đi chứ. Cái gã mập mạp họ Kim, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, cười hì hì hỏi. Tiểu đệ lúc trước không có nói dối, đích thật là vì tu luyện một loại bí thuật mới không thể không đổi động phủ. Nếu không đầu óc tại hạ cũng không có hồ đồ, như thế nào lại cố ý tìm kiếm một chỗ linh khí loãng như vậy chứ? Hán tử lông mày vểnh thở dài trả lời. Gã mập mạp họ Kim nghe thấy đối phương nói như vậy, lớp thịt béo trên mặt chớp lên hai cái, cười hắc hắc lộ ra vẻ không tin. Hán tử lông mày vểnh nghi hoặc đau đầu, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào khác thường, cũng lộ ra một vẻ mặt ngươi không tin ta thì cũng không còn cách nào. Thôi ông quên đi, mà kể ông hiện đại có mục đích gì, nếu đã không muốn nói rõ, nghĩ đến cũng chỉ làm cho chính mình đau đầu. Bất quá ngươi thật sự tính toán ở trong tranh đấu không nương tay đối với tiểu tử họ Hàng kia sao? Hai mắt của gã mập mạp họ Kim quay tròn xoay chuyển, nhưng lại thay đổi đề tài. Rồi làm sao, Kim đạo hữu cùng người này có quan hệ gì sao? Hán tử lông mày vểnh mặt, sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không mau đứng lên. Ta làm sao lại cùng người này có quan hệ gì chứ? Nhưng hiện đại không biết rõ rồi đó. Thật khôi hài, hắn là một gã tu sĩ phi thăng vừa mới đến Thiên Uyên Thành. Kim mập mạp dường như nói một câu thức tỉnh với hán tử. Tu sĩ phi thăng hả? Vậy thì thế nào? Thiên Uyên Thành chúng ta cứ cách 2-3 năm lại có một vị tu sĩ phi thăng gia nhập thôi. Chẳng lẽ Kim huynh cho rằng ta lại không phải là đối thủ của một gã tu sĩ sơ kỳ sao? Ta không biết người này vì sao lại gan to như vậy, phỏng chừng là ở hạ giới quen xưng dương xưng bá rồi. Ở linh giới chúng ta vẫn còn cho chính mình trở thành cái nhân vật quan trọng gì đó hả? Sắc mặt của hán tử lông mày vểnh khẽ biến, nhưng sau khi hơi trầm ngâm thì cười lạnh một tiếng. Tôi với có người này tất nhiên là không cần nhắc tới rồi. lấy thần thông của ông đạo hữu á, ngay cả Kim Mổ cũng không dám nói có thể thắng nữa. Một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ cho dù có nghịch thiên cũng không có khả năng là đối thủ của đạo hữu đâu. Nhưng tu sĩ phi thần ở trong thành có chút bao che khuyết điểm, ngươi dạy một chút là được rồi, tốt nhất đừng làm tổn thương tới tính mạng của đối phương à. Nếu không cho dù có Minh Tiền Bối làm chỗ dựa, bị mấy tên gia hỏa kia biết được thì đúng là phải sinh ra một phen phong ba đó mà. Gã mập mạp họ Kim làm ra vẻ hảo tâm khuyên: người này nếu đã làm càng như vậy, ta tự nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút rồi. Vì phận thật sự lấy tính mạng của hắn hay không á, đấu pháp không có mắt, chỉ có đến lúc đó thì mới biết được thôi. Hàng quang trong mắt của hắn tử chợt lóe, nhưng trên miệng vẫn nhẹ nhàng trả lời: nếu ông huynh đã nói vậy rồi á, thì ta cũng không biết nói thêm cái gì nữa. Ba ngày sau ta cũng phải liều mạng với bốn tên gia hỏa kia, còn chưa biết có được như ý hay không nữa. Gã họ Kim mập mạp làm ra bộ dáng sầu mi khổ kiểm: Kim huynh nói lời này có thể là quá khiêm tốn rồi đó. Ta nghe nói Kim huynh gần đây lấy được một kiện thượng cổ bảo vật có thần hiệu không thể tưởng tượng nổi, uy năng cũng không kém một loại linh bảo nào. Hán tử lông mày vẫn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Gã mập mạp họ Kim nghe thấy lời này biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt liền tự nhiên lên: Không thể tưởng tượng được nha, ông hiện đại ngay cả việc này cũng biết nữa. Trước đây vài ngày Chi huynh đích xác là có được một kiện bảo vật, nhưng là nó uy lực ở trên linh bảo vậy tự nhiên có chút khoa trương rồi, chỉ là hơi có chút kỳ hiệu phòng thân mà thôi. Kim mập mạp liên tục xua tay: Thật không vậy? Hán tử lông mày vẫn lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Kế tiếp hai người tâm mang ý xấu này lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó cái gã mập mạp họ Kim hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Nhìn thấy độn quang biến mất ở chân trời, sắc mặt của hán tử họ Ông bỗng nhiên dữ tợn lên, khẽ hừ một tiếng: Lại muốn chọc giận ta, để ta cùng tu sĩ phi thăng làm thành đại cù, hắn thật biết tính toán đó nha. Hắn giống như là lẩm bẩm vài câu: Cái tên mập họ Kim này hiểu biết không ít về ngươi đó nha, đã vậy là một chút lòng nghi ngờ rồi, hành động về sau tốt nhất phải cẩn thận một chút đó. Hắn thì không khó giải quyết, nhưng thực ra tổ phụ của chúng rất là khó giải quyết, ta cũng không muốn trêu chọc đâu. Thanh âm của nam tử khác bỗng nhiên ở từ trên đỉnh đầu của hán tử lông mày vẫn truyền đến. Tiếp theo ở nơi đó linh quang chợt lóe, một con giao long toàn thân xanh biếc giống như ngọc bích hiện thân ra. Sư phó yên tâm đi, chỉ cần đoạt được linh địa, Đồ Nhi lập tức đem tòa linh địa kia phong tỏa, trừ phi hắn hiểu biết chính xác cái gì, nếu không quyết định không thể nề hà. Hán tử lông mày vẫn vừa thấy ngọc bích giao long liền lập tức thi lễ, sau đó phi thường cung kính nói: Ngươi làm việc ta cũng yên tâm, nhưng sự tình rất là quan trọng, nếu không phải ta đang ở trong thời điểm mấu chốt tế luyện linh bảo thì quyết sẽ không chỉ phái phần thân tới đây, hy vọng ngươi đừng làm cho di sư thất vọng đó. Ngọc bích giao long gật gật đầu, vẻ người lớn nảy sinh bất ngờ nói: Đồ Nhi nhất định không làm sư phụ thất vọng đâu. Hán tử lông mày vẫn cơ hồ vỗ bộ ngực cam đoan nói, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ chần chờ hỏi một câu: Bất quá tin tức thật sự có chuẩn xác không vậy? Linh khí nơi đó thật sự không được tốt cho lắm á, tựa hồ không có khả năng là nơi cuối cùng của người kia tỏa hóa. Ta đương nhiên không có 10 phần nắm chắc cam đoan tin tức nhất định là sự thật, nhưng là lấy thân phận của người kia, dù chỉ cho là có một tia có thể thôi cũng đủ để cho chúng ta thử một phen rồi. Chỉ cần là thật, chúng ta được dị bảo cùng công pháp của người kia, chẳng những di sư lần này độ kiếp không cần lo lắng nữa, chính là ngươi tiến giai lên luyện hư kỳ cũng là rất có khả năng. Tranh đoạt 3 ngày sau, ngươi chỉ có thể thành công, quyết không thể thất bại. Nếu là đối phương thật sự có chút khó giải quyết, ngươi cũng không cần nương tay cái gì cả, trực tiếp đánh gục là được rồi. Dẫu rằng về sau có thể có chút phiền phức, nhưng là cùng dị bảo của người kia so sánh với nhau, cái này không đáng kể chút nào. Thanh âm của Ngọc Bích Giao Long âm hàng xuống: Đậu nhây tuân mạnh. Hán tử lông mày vẫn trong lòng rùng mình, nhưng lập tức đáp ứng nói: Bất quá mỗi người tu sĩ phi thăng đều am hiểu đấu pháp, cũng không thể quá sơ suất. Tuy rằng người này chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng là vì đề phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ đem thiên hồn linh tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Có 3 ngày tạm thời tế luyện cũng đủ để cho ngươi tạm thời sử dụng cái pháp bảo này. Như thế mà nói thì vạn vô nhất thất. Ngọc Bích Giao Long sau khi trầm ngâm một chút, mở miệng ra, một đoàn âm khí phun ra khẩu bắc, bên trong vây lấy một quả tất cho phép đại điểu linh. Hắc khí quấn quanh bên ngoài, có khắc dấu ký hiệu chú ngữ chi chít. Vừa nghe Giao Long nói lời ấy, hán tử mừng rỡ liên tục nói lời cảm tạ sự ban thưởng này. Tiếp đó tay áo chạy rung lên, một cổ lâm hạ bay ra, thoáng cái liền đem cái chuông quấn vào cổ tay áo. Sau đó ngọc bích Giao Long kia lại từ trên cao nhìn xuống phân phó vài câu, rồi hóa thành một đạo ánh sáng xanh biếc bắn vào trong một cái cổ tay áo khác của hán tử lông mày vểnh. Hán tử lông mày vểnh lúc này mới quay người lại, hóa thành một đoàn lam quang hướng một cái phương hướng khác bắn nhanh đi. Hàn Lập tự nhiên là không biết mấy sự tình này, cũng càng không có dự đoán được có người thực sự động sát tâm đối với hắn. Sau khi rời khỏi Ngọc Khuyết Cát, hắn không có lập tức trở về Phi Linh Điện, mà lại dựa theo đánh dấu trên bản đồ ở trong thành phi hành khoảng hơn phân nửa ngày, cuối cùng ở trên trời cao ngoài ngàn dặm bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống thấy hết thảy trong thành, rồi nhíu mày cân nhắc cái gì đó. Lại nói tiếp, cái Thiên Uyên Thành này gọi là Uyên Quốc mới càng chính xác hơn, chỉ riêng toàn bộ diện tích thành thị quản lý cơ hồ tương đương với một cái tiểu quốc gia ở nhân giới, nhưng trên ý nghĩa thực sự Thiên Uyên Thành chính là không quá lớn, chỉ là rộng vạn mẫu, dùng tường thành to lớn vây xung quanh thành nội. Cái mảnh thành nội này có hình thang, trước sau đều có tường thành, hai bên thì bị tiên trận cực đại sinh ra sương mù nồng đậm che giấu, cho dù là tồn tại cấp chân linh cũng không cách nào cứng rắn xông vào. Mà tường thành đối mặt với thế giới hoang dã là hẹp nhất, chỉ dài có hơn trăm. Một cái pháp trận khắc dấu ấn phù chú ở trên tường thành cao tới hơn nghìn trượng, nhìn từ xa xa giống như một vách tường cao chọc trời, làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại ngoài cái đoạn tường thật lớn đó, có vô số nhân yêu nhị tộc ngày đêm cảnh giác và tuần tra khu vực xung quanh. Hơn nữa, các loại pháp trận cấm chế đối phương hướng này lại ngày đêm mở ra, không ngừng một chút nào. Ở sau tường thành đó, còn lại là đại quân nhân yêu nhị tộc thủy chung vẫn duy trì ngoài trăm vạn. Từ nhiều năm nay vẫn đóng ở trong những cái cự tháp ấy. Thi triển canh phòng nghiêm mật như thế, lúc này mới bảo đảm Thiên Uyên Thành từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ bị dị tộc đánh lén công phá được thành. Đối lập với cái này là một mặt tường thành khác của thành nội hình thang này thì không có cực kỳ xâm nghiêm như vậy, nhưng kéo dài hơn ngàn dặm, có vô số nhân yêu nhị tộc từ tam cảnh thất yêu bình thường ra vào. Những người này hơn phân nửa đều là mạo hiểm tính đi thế giới hoang dã, phân nửa còn lại là đến Thiên Uyên Thành mua bán chút đồ vật gì đó, kể từ đó làm cho trong thành cực kỳ thịnh vượng. Sau khi thực sự ra khỏi Thiên Uyên Thành, trên mặt ý nghĩa chính là một mảnh sơn mạch liên miên rộng lớn, ngẫu nhiên cũng có một tòa thôn trấn nhỏ có phàm nhân sống tại đó, nhưng tuyệt đối không có tòa thành thị thứ hai của tu sĩ tồn tại. Phàm nhân của thôn trấn đó đồng thời cung cấp cho Thiên Uyên Thành một ít vật tư cần thiết cho cuộc sống, đồng thời lại cuồn cuộn không ngừng cung cấp một ít tu sĩ cấp thấp cùng luyện thể sĩ. Đương nhiên ở trong khu vực phân chia cấp cho yêu tộc, cũng có vài ba cái đàn thú cực lớn cùng yêu thú cấp thấp tồn tại. Đồng dạng cũng vì Thiên Uyên Thành cung cấp bổ sung số lượng lớn yêu tộc cấp thấp. Tuy rằng nói là nhân yêu nhị tộc ở linh giới muốn sống yên thì không thể không liên thủ cùng nhau, cùng phái người đóng ở Thiên Uyên Thành. Nhưng là người và yêu dù sao có chút khác nhau, vì tránh cho hai tộc ở trong thành bùng nổ xung đột, cả tòa Thiên Uyên Thành dùng một đạo quang mạc rất lớn từ chính giữa đem phân thành nội ra làm hai. Mỗi bên đều tự quản lý phần của mình. Về phần địa vực bên ngoài thành nội cũng là đồng dạng lấy một đạo vô hình hư không làm giới hạn, mỗi phe chiếm cứ một bên. Phỏng chừng cái chỗ duy nhất mà yêu nhân nhị tộc có thể chung sống cũng chỉ có một tòa tháp trưởng lão ở trung tâm của thành nội. Tháp này chẳng những là to gấp nhiều lần các tháp khác, đồng thời cũng là chiến lực cuối cùng của Thiên Uyên Thành, là chỗ hơn 10 tên trưởng lão tu vi đạt tới hợp thể kỳ của nhị tộc thương nghị sự tình cùng quyết đoán. Cho nên tháp này ở trong mắt của mọi người ở Thiên Uyên Thành có vẻ cực kỳ thần bí. Hết tập 221. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.